Tiên ma đồng tu, chương 2667, thứ 7 miếng ngọc bài. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vốn Diệp Tiểu Xuyên chẳng qua là trong lòng thất vọng mộng yểm thú xấu dạng, hiện tại bắt đầu đau lòng. Đều nói thiên hạ dị bảo có đức giả cư chi, hắn cảm giác mình là tam giới trong cực kỳ có đức người, vì cái gì thứ tốt đều rơi vào người khác trong túi áo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên lôi oanh a hát, tà thần tìm cả đời a hát, lúc trước Diệp Tiểu Xuyên chính hắn cũng ở ngọc giản tàng động trong lật xem một chút cũng không có đếm được ngọc giản, chính là vì tìm kiếm thiên lôi oanh manh mối. Cái nào nghĩ đến a hát, chính mình còn không có tổ chức đội thám hiểm đi tìm bảo đâu này, thiên lôi oanh liền vấn thế, vẫn là đã rơi vào bằng hữu của mình trong tay, chính mình cũng không thể vô sỉ đi đem giao quang tiền dâm hậu sát, sau đó cướp lấy thiên lôi oanh a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thất Tinh Sơn đại chiến đến bây giờ bất quá 10 ngày, Diệp Tiểu Xuyên đã vì thiên lôi oanh tan nát cõi lòng nhiều lần. Hắn hiện tại liền nghe không được người khác ghé vào lỗ tai hắn sách thiên lôi oanh ba chữ, kết quả mộng yểm thú một chút cũng không khéo hiểu lòng người, một cái hết sức tại nói thiên lôi oanh có bao nhiêu kiểu như châu bò, đây không phải tại Diệp Tiểu Xuyên bị thương tiểu tâm can tổn thương vung muối cùng cây ớt mặt ư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao đã đau lòng, vậy đau chết tính. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên lại hỏi, ta có cái sự tình muốn cố vấn thoáng một phát a hát, thúc giục thiên lôi oanh có cái gì không kỹ xảo a hát, hoặc là hạn chế a hát. Mộng yểm thú truyền âm nói, như vậy thiên lôi oanh bề ngoài là một cái thần bí hộp sắt tử kỳ thật bên trong là một cái độc lập lôi điện không gian, thiên lôi oanh từng cái trên mặt đều có hai cái lỗ nhỏ, tổng chung 12 lỗ nhỏ, bất luận kẻ nào chỉ cần ngón tay đồng thời chọc vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiến hai cái lỗ nhỏ trong, đều kích phát thiên lôi oanh cấm chế, khiến cho thiên lôi oanh phóng xuất ra điện xà. Diệp Tiểu Xuyên hồi tưởng thoáng một phát giao quang thúc dục thiên lôi oanh bộ dáng, xác thực cùng mộng yểm thú nói một dạng, cô gái nhỏ này là đem thiên lôi oanh đặt ở hai đầu gối thượng, ngón tay đâm tiến hai cái lỗ nhỏ bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Nam Cương thời điểm, hắn ý định hỏi Giao Quang mượn tới thiên lôi oanh nghiên cứu một hồi, nhưng Giao Quang keo kiệt không muốn ôm thiên lôi oanh không buông tay, còn tuyên bố nếu như hắn dám thiên lôi oanh chú ý, liền đem hắn điện thành hai hắc tử. Diệp Tiểu Xuyên không biết hai hắc tử là cái gì, nhưng danh tự tuyệt đối không phải cái gì cao lớn thượng kết quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn bắt đầu chảy nước miếng, nói. Nói như vậy, nếu như thiên lôi oanh rơi vào trong tay của ta, ta đồng dạng là có thể thúc giục thiên lôi oanh. Mộng yểm thú nói, gocchuyenaudio.com. Trên lý luận là hoàn toàn cũng được, chẳng qua là phía trên có 12 lỗ nhỏ, đều muốn tìm đúng là cái nào hai cái lỗ nhỏ, cần ngươi lần lượt thí nghiệm a hát, theo ta được biết nếu như chọc vào sai rồi ngươi sẽ rất thống khổ a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên hiên ngang lẫm liệt nói. Thống khổ một điểm tính toán cái gì, có thể được đến loại này tuyệt thế thiên khí, cho dù chém đứt ta hai cái đùi, ta cũng nguyện ý a hát. Yêu tiểu ngư im lặng, đều tình huống như thế nào a hát, vừa rồi chính mình rõ ràng lại nói giao quang cùng vong linh kèn, khá lắm, chính mình chẳng qua là không mở ra đầu, cái này một người một thú lao đến bây giờ, toàn bộ là về thiên lôi oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn Diệp Tiểu Xuyên nước miếng chảy ròng 3.000 thước bộ dáng, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, loại này lòng tham chi nhân, làm sao sẽ thổi lên vong linh kèn đâu này. Nàng quyết định là nên đem chủ đề kéo về quỹ đạo chính, nói. Còn lại hai quả ngọc bài đã xuất hiện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cùng mộng yểm thú nói chuyện chính này, khoát tay nói. Xuất hiện liền xuất hiện bái quan ta. Đợi một chút tiểu ngư tiền bối, ngươi nói cái gì, còn lại hai quả ngọc bài xuất hiện. Ngươi không phải là tại trêu chọc ta đi, yêu tiểu ngư nói, ngươi cảm thấy ta giống như là một cái hay nói giỡn người sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên trùng trùng điệp điệp gật đầu, nói, như, yêu tiểu ngư đối với Diệp Tiểu Xuyên cái ót đã tới rồi một cái tát. Diệp Tiểu Xuyên ôm đầu trốn xa xa, cái này lão hồ ly tinh cùng Huyền Anh một dạng, không chỉ có là tu vi biến thái cao, tâm lý đồng dạng là biến thái, rất hoan hỉ đánh chính mình cái ót, xem ra yêu tiểu ngư là càng đánh càng thuận tay, về sau phải cùng nàng bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầm điểm khoảng cách miễn cho chính mình cái ót phản cốt lại tăng kỳ trà cao thốn. Hắn nói, chúng ta đến tính toán ngọc bài a hát, ngươi trên người có một cái, Phượng Nghi, Vương Tại Sơn, Phong Vô Ngạn. Hoàn Nhan Vô Lệ bốn người này trên người đều có một cái, tổng cộng là 5 miếng, ngươi mới vừa nói mặt khác hai quả xuất hiện, là ở ai trên người a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yêu Tiểu Ngư nói, Ninh Hương Nhược trên người có một cái. A hát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ, nói, người nói cái gì, quả thứ 6 tại ai trên người. Yêu Tiểu Ngư nói, Ninh Hương Nhược, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên trừng mắt hạt châu, nói, người lặp lại lần nữa, là ai? Ninh Hương Nhược, Yêu Tiểu Ngư nói, đúng vậy a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi lặp lại lần nữa. Yêu Tiểu Ngư nói, ta lại nói 8 lượt quả thứ 6 ngọc bài vẫn còn là Ninh Hương Nhược trên người, ngươi sẽ không liền Ninh Hương Nhược là ai cũng không nhớ rõ đi à nha. Tiểu Mộng, ngươi có phải hay không thật sự đem hắn biến thành ngu ngốc rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộng Yểm Thú nháy vô tội mắt to hạt châu, nói. Gocchuyenaudio.com, ta là có ý nghĩ này, nhưng không có động thủ. Diệp Tiểu Xuyên thật sự giật mình, hắn chính là Ninh Hương Nhược nuôi lớn, đêm qua vẫn cùng Ninh Hương Nhược tại một cái trên mặt bàn ăn cơm chiều, thế nào sẽ không phát hiện Ninh sư tỷ trên người có một cái ngọc bài đâu này. Cái này che giấu cũng quá sâu điểm a, Yêu Tiểu Ngư xác định Diệp Tiểu Xuyên không có đổi ngốc phía sau, liền giải thích nói. Số 7 tổ chức 7 miếng ngọc bài cũng không phải là đều là huyết mạch truyền thừa, ví dụ như Tây Vực Quang Minh Thánh Hỏa giáo này miếng chính là thủ hộ giả thủ hộ. Thương Vân Môn cũng có một cái ngọc bài, nhưng 800 năm trước trận chiến ấy, Thương Vân Môn tử thương vô cùng nghiêm trọng, rất nhiều bí mật bởi vậy thất truyền, trong đó liền kể cả ngọc bài bí mật. Thương Vân Môn này cái ngọc bài, những năm gần đây này một mực bảo tồn tại hậu sơn rừng trúc trong kết giới, trước lúc ta chỉ điểm Ninh Hương Nhược tiến vào rừng trúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy ra này miếng ngọc bài, Diệp Tiểu Xuyên nghe rõ, trong lòng vẫn là không có triệt để hồi phục tinh thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì tìm kiếm này mấy miếng phá ngọc bài, Diệp Tiểu Xuyên cũng không ít động não, một lần lo lắng ngọc bài đã thất truyền. Cái nào nghĩ đến, chúng trong tìm hắn trăm ngàn độ, bỗng nhiên thu tay, người nọ ngay tại cảnh tối lừa tắt đèn chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại hận không thể lập tức vọt tới Ninh Hương Nhược bên người, hung hăng rút nàng vài cái bờ mông, sau đó lớn tiếng chất vấn nàng. Người nếu như trên người có ngọc bài, vì cái gì không sớm một chút đưa tin a hát, không có nhìn thấy ta buồn tóc đều rơi sạch sao? Hắn cảm thấy chất vấn Ninh Hương Nhược được kéo dài một chút, hiện tại hắn còn có càng thêm chuyện trọng yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nói, Tiểu Ngư tiền bối, ngươi mới vừa nói còn lại hai quả ngọc bài đều xuất hiện, Ninh sư tỷ trên người có một cái, này một cái khác miếng lại ai trên người. Yêu Tiểu Ngư lắc đầu, nói, không biết thế nhưng miếng ngọc bài nhất định tại Thương Vân Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi nói là chúng ta Thương Vân Môn truyền thừa ra rồi hai quả ngọc bài. Rất không có khả năng a, Yêu Tiểu Ngư nói. Mấy ngày hôm trước các ngươi tại Nam Cương thổi lên vong linh kèn, ngọc bài phát sinh chấn động, Tiểu Mộng cảm thấy Thương Vân Sơn thượng, ngoại trừ ta này cái ngọc bài bên ngoài còn có một miếng. Lúc ấy ta cũng không có để ý tưởng rằng Ninh Hương Nhược này miếng. Hôm trước Ninh Hương Nhược tới tìm ta hỏi thăm ngọc bài chấn động một chuyện, ta mới biết được này miếng ngọc bài Ninh Hương Nhược một mực thiếp thân đảm bảo, mà khi lúc ngọc bài chấn động thời điểm, nàng cùng ngươi một dạng, đều tại Nam Cương Ngư Long trại, vậy nói rõ Thương Vân thượng mặt khác một cái chấn động ngọc bài cũng không phải là Ninh Hương Nhược này miếng, mà là thất lạc cuối cùng một cái ngọc bài. Người đăng Trang Nần 1619, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.